Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia chủ Cơ gia nén kích động trong lòng, kể tin đài, đây tuyệt đối là tin đài, nhưng Nguyệt lần này lại giúp Cơ gia ta lôi kéo được một vị cường giả đỉnh cao tin đài cảnh, quá, quá. Ngũ thúc của Cơ Như Nguyệt ngược lại tỉnh táo, kể gia chủ, tuy nói việc này là chuyện tốt, nhưng đối với Cơ gia ta chưa hẳn vậy, đối phương nếu là đế cảnh, lẽ nào lại chịu sự kiềm chế của Cơ gia ta, hơn nữa kẻ có thể trở thành tin đài đều có thế lực lớn chống lưng, đối phương chỉ sợ có mưu đồ khác. Nghe vậy, gia chủ Cơ gia tỉnh táo hơn vài phần, nhưng vẫn lắc đầu nói, về mặt kệ hắn có ý đồ gì, chỉ cần không phá vỡ đại hạ triều, sẽ là quý khách của Cơ gia ta, dù phải trả bất cứ giá nào cũng không tiếc. Hơn nữa có vị cường giả này làm chỗ dựa, bàn chi Cơ gia ta nói không chừng còn có thể cao hơn một tầng. Những người còn lại hơi chấn động. Đúng vậy. Trong hoàng tộc tông tộc, người muốn kế vị phải có một vị tinh cung 6, 7 tầng tọa trấn, nay có một vị tinh đài, Cơ gia cũng có hy vọng cạnh tranh. Đêm khuya. Trong biệt viện. Hoa cúc đầy đất bay xuống. Cơ Như Nguyệt chịu đựng ánh mắt như xé rách, nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Nàng đến giờ vẫn không thể tin người trẻ tuổi dũng mãnh cương liệt này lại là tinh đài đế cảnh. Đế cảnh. Đó là cường giả đứng trên đỉnh phong, một lời có thể quyết định ngôi vị hoàng tộc. Ba. Một bàn tay vỗ nhẹ xuống. Làn da chấn động từng tầng gợn sóng. Cơ Như Nguyệt mới hoàn hồn, nhịn không được nói, "Ê Thẩm, Thẩm đại ca, huynh thật là đế cảnh sao?" Thẩm Bình cười nói, "Ê sao, nhìn không giống sao?" Hắn không định giấu tu vi. Dù sao đã bước vào tinh đài cảnh kết hợp chân linh còn có hệ khác huyết mạch ngôi sao, thực lực tổng thể có thể so sánh với những cường giả đế cấp chân chính, mà nhóm cường giả kia hẳn là đang ngủ say ở Hắc Uyên, cho nên thế giới này hiện tại có thể chống lại hắn chẳng có mấy ai. Không phải, là... Cơ Như Nguyệt không nói nên lời, trong lòng nàng thực sự quá kinh sợ. Được rồi. Mặc kệ ta tu vi gì, hiện tại cũng là người bên gối của nàng. Là Thẩm đại ca cần được nàng cho ăn no. Thẩm Bình nhéo nhéo làn da đầy đặn của nàng. Cơ Như Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khôi phục tính cách chủ động trước kia, mặc kệ đau đớn phía sau, lại cùng Thẩm Bình hưởng thụ mỹ thực của hai người. Mấy lần cá nước. Nàng hỏi, "Ê Thẩm đại ca giúp ta, hẳn là có điều cần chứ?" Thẩm Bình gật đầu, "Gậy mỏ tinh kim của Cơ gia các nàng có lẽ có thiên tâm thạch ta cần, loại tài nguyên này sinh ra ở sâu trong mỏ khoáng, là tài nguyên phụ trợ đột phá tinh đài." Với thực lực tuyệt đối, hắn không lo Cơ gia âm thầm giấu thiên tâm thạch, thứ này giấu cũng vô dụng, hơn nữa Cơ gia căn bản không dùng được. Cơ Như Nguyệt cực kỳ thông minh, tự nhiên nghĩ được điều này, nên nàng không hề chần chừ nói, "Ê Thẩm đại ca, mỏ tinh kim của Cơ gia ta về sau là của huynh. Nàng có thể làm chủ sao?" Thẩm Bình cười như không cười nói. Cơ Như Nguyệt không nói gì, mà chỉ dùng eo nhỏ của mình vung lên vũ đạo. Mấy ngày kế tiếp, Cơ gia giao quyền trưởng quản mỏ tinh kim cho Thẩm Bình. Thẩm Bình an bài Trần Tân tiếp quản đồng thời xem xét sâu trong mỏ khoáng, quả nhiên tìm được một khối thiên tâm thạch. Sau đó lại đến mỏ tinh kim của Kim gia, cũng tìm được một khối. Điều này khiến Thẩm Bình rất vui vẻ. Hai khối thiên tâm thạch, nghĩa là hắn có thể nâng hai hệ huyết mạch khác lên cấp tinh đài. Những thiên kiêu xếp hạng 30 kia ở Hoàng Đình rốt cuộc đã làm gì? Trước khi bế quan tăng lên, Thẩm Bình hỏi một câu. Cơ Như Nguyệt dù sao cũng là bàn chi Cơ gia, biết chút ít về chuyện này. Kẻ Hoàng Đình dùng bí pháp để nâng cao thực lực của mấy thiên kiêu đó, dự tính sẽ bồi dưỡng trong vài năm, đến lúc đó trong bọn họ sẽ xuất hiện cường giả tinh cung cảnh, như vậy mới có thể trấn áp phản loạn ở các châu. Thẩm đại ca còn có gia nhân khác trong đám thiên kiêu đó sao? Đúng. Vị Nam Cung Giao kia. Không sai. Cơ Như Nguyệt lập tức thức thời không nói thêm gì, mà tranh thủ mấy ngày trước khi Thẩm Bình bế quan, mỗi ngày đều điên cuồng cuống quýt bên cạnh hắn. Sau 7 ngày, Thẩm Bình chính thức bế quan. Lần trước tăng lên tinh đài thời gian hao phí rất ngắn, nhưng lần này thì khác. Bởi lẽ lần trước cơ bản đem chân linh cảm ngộ tích lũy đã tiêu hao hết, mặc dù vẫn còn kinh nghiệm, nhưng dù có thiên tâm thạch, hắn dự tính ít nhất cũng phải nửa năm trở lên. Kỵ Châu Thành. Đường lớn hai bên, một tửu lâu nọ. Luyện Nghe thường mang Cơ Như Nguyệt đến đây thưởng thức mỹ thực. Như Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cùng Thẩm ca ca có phải chăng đã có tiếp xúc da thịt? A. À. Cơ Như Nguyệt khẽ giật mình, lập tức thản nhiên đáp, "Y không sai, Thẩm đại ca là người ưu tú như vậy, thật sự là quá hấp dẫn người. ta không kìm lòng được. Nghe Thường muội muội, muội sẽ không trách ta chứ? Luyện Nghe Thường khẽ nói, kẻ ta trách tỷ có được ích gì? Nói rồi, nàng thở dài, kẻ kỳ thật trong lòng ta rõ ràng, Thẩm ca ca chú định sẽ không chỉ có một mình ta. Ta cũng chẳng thể ngăn cản. Huống hồ, một mình ta thật khó có thể chịu đựng, có người khác bầu bạn cùng, ngược lại là thích hợp nhất. Cơ Như Nguyệt cười nói, y vậy thì tốt rồi, về sau chúng ta liền có thể cùng nhau bầu bạn Thẩm đại ca. Như Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cùng Thẩm ca ca đã thân mật những gì rồi? Luyện Nghe Thường nháy mắt tinh nghịch. Cơ Như Nguyệt che miệng cười một tiếng, ghé tai thuật lại các loại quá trình cặn kẽ, bao gồm cả những chuyện khi nàng ngủ say. A, à, không thể nào, các tỷ thật xấu rồi, hừ. Nghe Thường muội muội, muội đã nói sẽ không giận mà. Vả lại, Thẩm đại ca thật thích như vậy. Ta thấy lần sau, muội giả vờ như không biết như thế, như thế. Nghe đến đó, Luyện Nghe Thường hai gò má đều ửng đỏ, bất quá càng nghe càng thêm nghiêm túc. Đảo mắt 3 năm trôi qua. Trong thời gian này, Đại Hạ triều càng thêm rung chuyển, các nơi yêu vật tứ ngược, ngay cả Trấn Yêu Ti cũng khó bề ứng phó. Khi 6-7 đại châu phản loạn, hoàng đình rốt cục có động tác. Bọn họ phái ra 30 vị thiên kiêu được bồi dưỡng kỹ càng, đến các châu trấn áp phản loạn. Những thiên kiêu này thấp nhất đều đạt tới tinh vị cảnh, trong đó có 5 người đột phá tinh cung cảnh. Dưới sự dẫn dắt của họ, những yêu vật kia rất nhanh lại ẩn núp trong núi sâu. Các thế gia cũng an tĩnh không ít. Dù sao, khi lực lượng chân chính của hoàng đình chưa xuất thủ, thế gia cũng không cách nào phái ra cường giả nhằm vào những thiên kiêu này. Hơn nữa, mỗi một thiên kiêu đều đại diện cho một thế gia. Bất quá, đây chỉ là bề nổi. Khi yêu thần giáo cùng một vài thế lực cổ xưa xuất thủ, các châu lại một lần nữa loạn lạc. Nam Cung gia. Nam Cung lão tổ cao mày, kẻ giao nhi, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cái chức trấn thủ này chính là một củ khoai lang bỏng tay. Con ngồi vào đó, Nam Cung gia chúng ta cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nam Cung Giao ngậm miệng, kẻ tổ gia gia, ta biết, nhưng trong Đại Hạ triều nội ngoại khốn cùng, các châu phản loạn không ngớt, chỉ có chức trấn thủ mới có quyền điều động hết thảy, bảo trì kỵ châu thành không loạn. Coi như không vì Đại Hạ triều, cũng phải vì kỵ châu thành làm chút gì đó. Mà lại, nếu từ bỏ chức trấn thủ, dân chúng lại phải chịu hoàng đình trách phạt, đến lúc đó hoàng đình rất có thể sẽ bắt Nam Cung gia ta giết gà dọa khỉ. Nam Cung lão tổ bất đắc dĩ thở dài, kể lúc trước con không nên tham gia thiên kiêu thi đấu. Thôi đi, quái lão tổ ta vẫn muốn để con trở nên nổi bật. Nếu con sớm ngày cùng Thẩm Hiền chất thành thân, có hắn ở bên cạnh bầu bạn, áp lực cũng sẽ nhẹ đi nhiều. Thẩm đại ca bế quan sau khi kết thúc, ta liền cùng chàng thành liền tần tấn chuyện tốt. Nghe vậy, Nam Cung lão tổ mới lộ ra tiếu dung, kể con nghĩ được như vậy là tốt rồi. Bất quá, nghe nói Thẩm Hiền chất tại Hoàng Đô quen biết Cơ Gia Bàn Chi, còn cùng vị Cơ Như Nguyệt kia có quan hệ mờ ám. Còn có một nữ tử tinh vị cảnh khác nữa, đối thủ cạnh tranh của con không nhỏ đâu. Về sau, con cố gắng phải chủ động hơn. Giao Nhi đã rõ. Chỗ sâu trong ba sơn. Trong một khoáng mạch tinh kim thạch nọ. Bỗng nhiên một cổ uy áp mạnh mẽ giáng lâm, toàn bộ yêu vật ba sơn đều phủ phục trên mặt đất. Sâu trong khoáng mạch. Thẩm Bình chậm rãi mở hai mắt. Khí tức trên thân hắn thu liễm và biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lôi, Mộc, Thủy tam hệ đều đã tinh đài cảnh, mặc dù vẫn là tinh đài một tầng, nhưng thực lực huyết mạch tam hệ cộng lại, không cần thủ đoạn khác cũng có thể so sánh với tinh đài tầng 2. Còn lại kim, thổ, phong, hỏa tứ hệ. Một khi thất hệ toàn bộ đạt tới tinh đài, tin tưởng đủ sức cùng đế cấp tinh đài tầng 3 chém giết. Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười. Sau đó, hắn chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Kỵ Châu Thành. Tam hệ đạt tới tinh đài, hắn lý giải về thiên địa chi uy ở thế giới này càng thêm tinh thâm. Hơi thôi động một tia liền có thể thi triển độn pháp, lập tức trốn xa mấy ngàn dặm. Trần Tân. Thanh âm vừa dứt. Trần Tân, kẻ đã tiếp cận tinh cung cảnh, cung kính xuất hiện trước mặt Thẩm Bình. 3 năm nay, việc tìm kiếm thiên tâm thạch có thu hoạch gì không? Hồi giáo chủ, Nghiêm trưởng lão đã tìm được một khối, còn một khối khác có manh mối, chỉ là thực lực tạm thời chưa đủ. Nghe vậy, Thẩm Bình chậm rãi gật đầu. Mặc dù chỉ có 2 khối, nhưng hắn không hề sốt ruột, ở những thiên kiêu ở Hoàng Đô đều đã rời đi rồi chứ. Đã rời đi. Nam Cung tiểu thư hiện đang đảm nhiệm chức trấn thủ ở Kỵ Châu Thành. Trần Tân đáp. Ánh mắt Thẩm Bình không khỏi nhìn về phía Nam Cung Gia, vì tiện cảm ứng được khí tức của Nam Cung Giao, hắn một bước chân tới trước mặt nàng. Thẩm đại ca, chàng đã xuất quan. Nam Cung Giao đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ nói. Không sai. Thẩm Bình nhìn Nam Cung Giao, theo tinh vị cảnh hậu kỳ, xem ra bí pháp bồi dưỡng của Hoàng Đình thực sự rất hiệu quả. Hiệu quả đến mấy cũng không so được huyết châu của Thẩm đại ca cho. Đúng rồi, thực lực hiện tại của Thẩm đại ca là Tinh Đài. Nam Cung Giao. Từ khi định ra ước hẹn 3 năm đến nay chỉ mới 7 năm, thời gian ngắn ngủi như vậy, cho dù là người như nàng, xếp hạng 30 trong thiên kiêu thi đấu, có bí pháp bồi dưỡng của Hoàng Đình, cũng mới tăng lên tới tinh vị cảnh hậu kỳ. Lúc đầu Nam Cung Giao còn cho rằng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, hẳn là có cơ hội đuổi kịp Thẩm Bình, đến lúc đó tái giá cho hắn, hai người mới xem như trời đất tác hợp. Nhưng nàng không ngờ Thẩm Bình đã tấn thăng Tinh Đài. Nàng đã ở Hoàng Đình nên rất rõ ràng, những cường giả tinh cung trong Hoàng Đình, muốn đột phá đến Tinh Đài, ít nhất cũng phải mất thời gian ngàn năm, đó là còn xét đến việc họ có huyết mạch và thiên phú ưu tú. Tinh Đài. Nam Cung Giao khóe môi lộ ra vẻ khổ sở. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Bình. Từng ở trước mặt hắn, nàng từng nói qua mình muốn theo đuổi huyết mạch đỉnh phong, muốn đứng tại đỉnh cao nhất ngắm phong cảnh, không muốn giam cầm vu nhi nữ tình yêu. Nhưng bây giờ, chênh lệch giữa hai người chẳng những không thu nhỏ, ngược lại càng kéo dài, đồng thời đến mức khó mà đuổi kịp. Chẳng lẽ nói tình yêu thật sẽ ảnh hưởng tu hành sao? Lần đầu tiên, tín niệm của Nam Cung Giao bị lung lay. Giao muội muội. Thẩm Bình nhìn về phía Nam Cung Giao, hiện tại đã nghĩ xong chưa? Nghe vậy, Nam Cung Giao hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu, đã nghĩ xong rồi, Thẩm đại ca. Ta sẽ lập tức để tổ gia gia chọn ngày lành tháng tốt. Thẩm Bình lộ ra tiếu dung, vươn tay đặt lên hông Nam Cung Giao, sau đó nhẹ nhàng dùng sức một chút, nàng liền tựa vào trong ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tựa nhược giao tiên tử kia, môi hắn khẽ chạm lên. Nam Cung Giao nhắm mắt lại. Rất nhanh cũng cảm nhận được bờ môi ấm áp. Không hổ là người hỏa hệ huyết mạch. Đến cả bờ môi đều mang một cổ nhiệt độ. Hôn một hồi, thân thể gia nhân trong ngực liền căng cứng, thậm chí rõ ràng có thể cảm ứng được bắp chân co rút. Hắn không tiếp tục nữa, hệ thiên hạ này loạn thế đã gần kề. Giao muội muội về sau cứ hảo hảo ở lại Kỵ Châu Thành tu hành đi. Ta tặng cho muội những huyết châu kia, nên dùng thì cứ dùng. Giao Nhi nghe Thẩm đại ca. 10 ngày sau, Kỵ Châu Thành trở nên náo nhiệt. Ngày này, Thẩm Bình chẳng những sẽ cưới Nam Cung Giao, mà còn ngay cả Luyện Nghê Thường, Linh Vận Nhi hai nàng cùng cưới vào cửa. Về phần Linh Noãn Tịch, Cơ Như Nguyệt hai người, vì vấn đề thân phận, chỉ có thể vào ban đêm đơn giản làm lễ. Chi trời còn chưa trưa. Các đại thế gia Kỵ Châu Thành, còn có thế lực các châu khác, bao gồm Cơ gia Hoàng Đô, đều phái tinh cung cảnh, tinh vị cảnh trọng yếu cường giả đến phủ đệ chúc mừng. Các thành viên Trấn Yêu Ti cũng đều nhao nhao đến. Tuy Thẩm Bình đến giờ vẫn mang thân phận trấn thủ, nhưng ai biết thực lực của hắn đều không dám lãnh đạm. Đến cả Ba Sơn còn có yêu thần giáo các giáo phái khác, đều phái cường giả, đưa hạ lễ. Hoàng Đình biết được sau, càng sai hoàng tử đích thân ra mặt. Chuyện này khiến các thế gia Kỵ Châu Thành không rõ thực lực chân chính của Thẩm Bình chấn động. Trong viện Lạc phủ đệ, Trình gia, Vũ gia, bao gồm Nam Cung lão tổ, các cường giả tinh vị cảnh nín thở đứng chung một chỗ, ngắm nhìn xung quanh. Huyết mạch khí tức của họ đều mang uy áp, hiển nhiên đều là tinh cung cảnh, bất quá bọn họ đều tận lực thu liễm, trên mặt mang theo tiếu dung, thấy ai cũng khách khí. Nam Cung, cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đúng vậy a, Thẩm trấn thủ tiềm lực bất phàm, hôn lễ của hắn tự nhiên sẽ có không ít thế lực chúc mừng, nhưng cũng không đến nỗi nhiều đại nhân vật như vậy chứ. Hoàng Đình hoàng tử đều tới, còn có không ít yêu vật tinh cung cảnh. Nam Cung lão tổ cũng rất chấn động. Cảnh tượng này hắn thật sự không hiểu, bất quá bất kể nguyên nhân là gì, sau lần này, danh vọng của Nam Cung gia trong thế gia tất sẽ tăng mạnh. Đại hôn cử hành 3 ngày 3 đêm. Đến khi náo nhiệt qua đi. Trong phòng ngủ, dưới ánh nến đỏ, Thẩm Bình vén tấm khăn che khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kia. Nam Cung Giao cúi đầu, "Hề phu, phu quân, thật có lỗi, để chàng chờ lâu. Vì nàng, đợi bao lâu cũng được." Thẩm Bình lại hôn nàng, bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve làn da trắng nõn của Nam Cung Giao, từ mông cong đến suối khe. Lập tức, Nam Cung Giao cả người như tan chảy, ngồi phịch xuống giường. Theo xương cốt đâm sâu vào kinh mạch, hỏa hệ huyết mạch phun trào bao phủ hoàn toàn xương cốt. không giống Luyện Nghê thường thẹn thùng, Linh Vận Nhi lớn mật, Cơ Như Nguyệt nóng bỏng chủ động, Nam Cung Giao kín đáo mang theo dẻo dai, dù là lần đầu huyết mạch giác tỉnh, nàng cũng không nhíu mày, tùy ý Thẩm Bình tiếp tục. 6 ngày sau, cảm thụ được kinh mạch Nam Cung Giao khơi thông phòng lớn, Thẩm Bình mới dừng lại, nhìn thân thể nàng ửng hồng, hắn cười nói, Ê Giao Nhi cảm thấy thế nào? Ta. Nam Cung Giao tuy không để ý thân thể này, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nàng cuối cùng cũng thể nghiệm được niềm vui thú khác biệt so với tu hành. Chỉ là dù sao mới làm cô dâu, nàng còn khó mở lời. Không treo ghẹo nữa, hắn đứng dậy phân phó thị nữ chuẩn bị đồ tắm rửa, sau đó ôm Nam Cung Giao cùng ngâm trong thùng gỗ rộng lớn. Đêm khuya, dưới bầu trời đêm sâu trong ba sơn, Thẩm Bình lơ lửng ngồi xếp bằng. Quanh thân hắn đại lượng hỏa diễm vần quanh, như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Chí tức hỏa diễm không ngừng tăng lên, từ nhất giai thức tỉnh tăng lên tới tinh vị cảnh, tiếp theo là tinh cung cảnh, rồi mở ra tòa thứ nhất hỏa hệ cung dấu. Tinh thần đồ thiếu sót cuối cùng đã đầy đủ. Nhìn đồ quyển, phía trên ghi chú rõ Hắc Uyên ở vị trí này, đồng thời trên từng cung dấu xuất hiện ký hiệu. Các ký hiệu này hợp thành phương thức kích hoạt Hắc Uyên. Xem xong, Thẩm Bình lộ ra tiếu dung. Quả nhiên như hắn đoán, cần tập hợp đủ 7 loại huyết mạch chi lực, sau đó dung hợp tất cả huyết mạch thành nguyên huyết, mới có thể mở ra cơ duyên Hắc Uyên. Mà nguyên huyết chính là đầu nguồn của tất cả huyết mạch trên thế giới này. Bây giờ chỉ cần thiên tâm thạch tập hợp đủ, ta có thể bế quan đột phá tất cả huyết mạch đến hình thái, sau đó dung hợp huyết mạch, đúc thành nguyên huyết. Trong lúc suy tư, hắn trở về Kỵ Châu Thành, lại cùng tân nương Nam Cung Giao cá nước. Với Giao Tiên Tôn chuyển thế này, hắn vẫn cảm thấy một loại tư vị khác lạ, mỗi lần nhìn mặt nàng, thân thể nàng, hắn đều không tự chủ được dũng mãnh. Vài ngày sau, trong đại sảnh phủ, Thẩm Bình nói ra kế hoạch du lịch thiên hạ của mình. Một khi bế quan, không phải một sớm một chiều có thể dung hợp nguyên huyết hoàn chỉnh. Hắn cũng không biết phải mất bao lâu, cho nên muốn cùng các nàng bên cạnh mình thật tốt làm bạn, mặt khác là đi dạo một vòng thế giới này. Dù sao chờ thế giới kết thúc, hắn về sau cũng không đến nơi này nữa. Tuy chỉ chuyển thế gần 30 năm, nhưng với Thẩm Bình mà nói, tương đương với lần thứ 3 kinh lịch một đời người. Luyện Nghê thường không hề suy nghĩ liền đáp lời, "Ê, tốt lắm, tốt lắm." Bất kể Thẩm ca ca đi đâu, Nghê thường đều muốn ở bên cạnh hầu hạ. Nàng nhìn sang Linh Du Nhi, chần chờ một chút rồi gật đầu, kẻ Du Nhi cũng vậy. So với Nam Cung Giao và Cơ Như Nguyệt, cùng Luyện Nghê thường, Linh Du Nhi không có quá nhiều tham vọng tu hành huyết mạch. Nhưng giờ nàng cũng đã đột phá đến tinh vị cảnh, hơn nữa chuyện buôn bán vật liệu yêu vật của phụ mẫu đã đi vào quỹ đạo, ngày càng phát triển. Nàng ở lại Kỵ Châu Thành cũng không giúp được gì nhiều, chi bằng cùng Thẩm Bình đi du lịch, mở mang thêm phong cảnh. Nam Cung Giao rất muốn nói nàng còn muốn tu hành, nhưng nghĩ đến thực lực của Thẩm Bình, nàng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng nói, "Để phu quân, Giao Nhi cùng chàng đi." Cơ Như Nguyệt và Linh Tình còn lại đều không có ý kiến. Thế là, một đoàn người nghỉ ngơi dưỡng sức nửa tháng, rồi từ Kỵ Châu Thành xuất phát. Đầu tiên là hướng Tây đến vùng Thiên Sơn Cao Nguyên, sau đó men theo núi đi một vòng lớn, dọc theo biên cương Đại Hạ Triều một đường về phía Tây Nam. Đây là toàn bộ kế hoạch lộ trình. Trước khi lên đường, Thẩm Bình gọi Trần Tân và Nghiêm trưởng lão đến. Chuyện trong giáo phái, hai người các ngươi phải quản lý thật tốt. Quan trọng nhất là tiếp tục thu thập thiên tâm thạch, hy vọng khi bản giáo chủ du lịch xong, có thể tìm ra manh mối của hai khối thiên tâm thạch còn lại. Tuân lệnh, giáo chủ. Hiện tại, các thế lực tranh giành mỏ quặng tinh kim thạch đã đến giai đoạn ác liệt, muốn tìm được thiên tâm thạch quả thực rất khó khăn. Bất quá, hắn cũng không yêu cầu quá cao với hai vị này, chỉ cần có manh mối là được. Trạm đầu tiên trong chuyến du lịch thiên hạ là Chân Thật Châu Thành. Nơi đây khí hậu khô cằn, dân phong bưu hãn. Không chỉ có Trấn Yêu Ti thường xuyên liệp yêu, bách tính và các thế gia cũng thường xuyên đi săn giết yêu vật. Bởi vậy, dù yêu vật sinh ra ngày càng nhiều, nhưng nơi này lại rất ít khi thấy yêu vật hoành hành các châu phủ. Phụ cận Chân Thật Châu Thành có Chân Thật Dương Hồ, nghe nói nước hồ vô cùng trong vắt, giống như một chiếc gương. Nhất là vào buổi tối, có thể nhìn thấy đầy trời sao. Thẩm ca ca, chúng ta nhất định phải đến đó thử xem, được không? Luyện Nghê thường níu lấy cánh tay Thẩm Bình, nũng nịu nói. Nha đầu này càng lớn tuổi, tính cách dù trầm ổn hơn một chút, nhưng vẫn thích náo nhiệt dạo phố như trước. Linh Du Nhi không quen nhìn Luyện Nghê thường, níu lấy cánh tay còn lại của hắn, kể chúng ta vốn dĩ là đi du lịch, phong cảnh như vậy đương nhiên phải đi thưởng thức. Cơ Như Nguyệt cười tủm tỉm nói, kể du lịch ngắm phong cảnh làm gì, là để ngắm tâm tình của phu quân. Chẳng lẽ mỗi đến một nơi lại đem tất cả phong cảnh đều ngắm qua một lượt sao? Như vậy thật không có ý nghĩa. Linh Du Nhi nghiến răng trừng mắt Cơ Như Nguyệt. Trên đường đi, hai người không ít lần cãi nhau ỏm tỏi. Lần nào nàng cũng nói không lại đối phương, nhưng Cơ Như Nguyệt cứ thích khiêu khích. Ngay cả trên giường cũng vậy, khiến Linh Du Nhi thầm nghĩ có nên kéo Nam Cung Giao hoặc Linh Tình, nhất khối khứ đối phó hai người này. Đã đến rồi, tổng cũng nên đến xem. Phu quân nói phải. Cơ Như Nguyệt kéo dài giọng nói. Linh Du Nhi hừ một tiếng, không thèm phản ứng. Nam Cung Giao và Linh Tình trước mắt đều coi thường một màn này, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc chạng vạng tối, trên mặt hồ chân thật Dương Hồ rộng lớn, mười mấy chiếc du thuyền như những ngọn đèn lấp lánh tô điểm. Thân phận của những người có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ này cũng không hề tầm thường. Trên bong một chiếc du thuyền, Thẩm Bình cùng Luyện Nghê Thường, Nam Cung Giao và các nàng ôm nhau ngồi. Trước mắt bọn hắn là một dải ngân hà đầy sao, vô số tinh tú lấp lánh dưới nước, ngay cả bóng người cũng phản chiếu rõ ràng. Cảnh sắc nơi này thật đẹp. Luyện Nghê Thường say mê, không nhịn được dẫm lên mặt hồ, du ngoạn. Nam Cung Giao và Linh Tình cũng không kìm được mà thưởng thức. Bất quá, chúng nữ đều làm ngơ, mặt Thẩm Bình đang giáo huấn Cơ Như Nguyệt và Linh Du Nhi đang ầm ĩ, thì hai người các ngươi nếu về sau còn cãi nhau, liền cho Điệt La Hán. Cãi nhau một lần, Điệt một lần. Ai làm ầm ĩ nhất, người đó ở dưới cùng. Linh Du Nhi kêu lên một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, Ê Thẩm đại ca, cái gì là Điệt La Hán a? Thẩm Bình không nói gì, mà trực tiếp đem hai người đặt chung một chỗ. Dù hai người tính cách phóng khoáng, hai gò má cũng không khỏi ửng đỏ, da thịt trắng nõn càng thêm ửng hồng, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Phu quân tha cho thiếp thân đi, về sau không dám nữa. Đến khi các nàng ngoan ngoãn, Thẩm Bình mới dừng tay. Tại chân thật Dương Hồ du ngoạn 5 ngày, trong lúc đó còn thưởng thức mỹ thực chân thật Châu Thành, mấy người mới tận hứng rời đi, hướng trạm du lịch tiếp theo. Chân thật Châu, Lợi Châu, Chương Châu. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Thẩm Bình và các nàng đã du lãm hết Tây Nam vực Đại Hạ Triều, sau đó trở lại Thiên Sơn. Nơi này có mỏ vàng tinh lớn nhất Đại Hạ Triều, bị hoàng tộc chiếm giữ. Vừa mới đến Thiên Sơn, Trần Tân và Nghiêm trưởng lão đã chạy tới. Giáo chủ, gần đây chúng ta nhận được tin tức, hoàng tộc đã thu được một khối thiên tâm thạch từ trong khoáng mạch, đang chuẩn bị vận chuyển đến Hoàng Đô. Phụ trách áp tải có vài vị tinh cung cảnh tầng 4, tầng 5 của hoàng tộc. Nghe vậy, hắn không khỏi hỏi, kỳ hoàng tộc không có tinh đài cảnh đến sao? Cái này thì không rõ lắm. Thiên tâm thạch quan hệ trọng đại, nói không chừng hoàng tộc tinh đài cảnh đang âm thầm theo dõi. Nghiêm trưởng lão chậm rãi nói. Thẩm Bình trầm ngâm một chút, nếu như thế, ta sẽ đi một chuyến. Nếu hoàng tộc tinh đài cảnh thật sự ở đó, ngược lại có thể cùng y luận bàn một hai. Trên Thiên Sơn đợi 3 ngày, màn đêm buông xuống. Phụ cận mỏ vàng tinh, mấy đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung. Các ngươi yêu thần giáo chẳng lẽ cũng muốn nhúng chàm thiên tâm thạch của hoàng tộc ta? Oanh! Thẩm Bình căn bản không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Với thực lực hiện tại của hắn, dù là tinh cung cảnh tầng 7 cũng không chịu nổi 2-3 hơi thở, huống chi là những tinh cung cảnh tầng 5, tầng 6 này. Chưa đến 5 hơi thở, tất cả tinh cung cảnh của hoàng tộc đều biến thành huyết châu. Bất quá, hắn cũng không rời đi, mà nhìn về phía xa, ê ra đi, không ngờ kẻ dò mó khối thiên tâm thạch này không ít. Xoát, xoát, xoát. Ba hướng khác nhau xuất hiện 3 vị tinh đài cảnh. Hải Yêu, giáo chủ Hắc Long giáo, một trong những chi nhánh mạnh nhất của yêu thần giáo, và lão tổ của một thế gia phong vương của Đại Hạ Triều. 3 vị này cũng chỉ là tinh đài cảnh tầng 1. Nghe danh yêu thần dạy dỗ liễu nhất, giáo chủ Thằng Lằn quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay gặp mặt, thật khiến người kinh ngạc. Thẩm giáo chủ, chỉ hơn 20 năm mà đạt tới cảnh giới này, bí mật trên người ngươi thực khiến chúng ta tò mò. Đúng vậy a, nếu thẩm giáo chủ nguyện ý chia sẻ bí mật, chúng ta có thể cân nhắc đem thiên tâm thạch dâng cho các hạ. 3 vị tinh đài cảnh không hề sợ hãi. Dù sao, đạt đến cấp bậc này, chênh lệch giữa bọn hắn rất nhỏ. Dù là tinh đài tầng 2, cũng khó đánh giết tinh đài tầng 1. Thẩm Bình lại nở nụ cười. Kẻ bản giáo chủ vẫn muốn kiến thức thực lực của tinh đài cảnh khác. Hôm nay vừa vặn 3 vị có hứng thú, vậy cùng nhau lên đi. Hừ, cuồng vọng. Người trẻ tuổi luôn tự đại. Trong lúc hai vị kia còn nói chuyện, Hải Yêu tinh đài ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, mưa như trút nước, mỗi giọt nước tựa như lưỡi đao, có thể dễ dàng xuyên thủng tinh vị cảnh. Thẩm Bình không chút hoang mang, quanh thân huyết mạch tinh thần năng lượng phun trào, nhanh chóng dựng lên lôi vực, ngăn cản nước mưa. Ngay sau đó, từng cây kim sắc dây leo to lớn quấn lấy đất trời, bao phủ ba vị tinh đài cảnh. Cái gì? Lại là song hệ huyết mạch, hơn nữa đều đạt tới tinh đài cảnh. Đồng tử cường giả tinh đài đế cảnh Phong Vương Thế Gia bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng hắn đã thoáng có ý thoái lui. Vị hậu bối trẻ tuổi mới nổi này, thực lực và tiềm lực đều vượt xa dự đoán. Bản thân bọn hắn ba người đối phó một tinh đài cảnh đã tương đối miễn cưỡng, dù sao chưa từng hợp tác, mỗi người lại có tâm tư riêng, không thể đồng tâm hiệp lực. Nay lại gặp phải song hệ tinh đài cảnh, cơ hồ khó mà giải quyết. Đánh rắn không chết, ắt gặp phản vệ. Hắn không phải hai tinh đài yêu thần giáo và hải yêu, không cần cố kỵ quá nhiều. Giờ phút này, Hắc Long giáo giáo chủ và cường giả hải yêu cũng giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục, nhao nhao thôi động huyết mạch tinh thần năng lượng, phát huy thiên địa chi uy mà riêng mình lĩnh ngộ. Chỉ một thoáng, mưa to và hỏa diễm, hai loại cảnh tượng tương sinh tương khắc đồng thời giáng lâm. Mưa to như tấm lưới khổng lồ vây khốn dây leo và lôi điện trường mâu. Hỏa diễm như dung nham thôn phệ, thiêu đốt dây leo. Hai vị này đã vô cùng thuần thục trong việc sử dụng thiên địa chi uy. Dù là Thẩm Bình cũng nhất thời ở vào thế hạ phong. Lôi vực và dây leo kim sắc che trời bị áp chế co rút lại. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh. Bàn tay lơ lửng đạp không lần nữa nâng lên, trong cơ thể, thổ hệ và phong hệ đồng thời được thôi động. Hô hô! Chỉ thấy xung quanh khoáng mạch lập tức xuất hiện từng đạo vòi rồng khổng lồ tàn phá, cuốn lên các đất bao phủ toàn bộ khu vực mấy chục dặm, che lấp tầm nhìn. Dù là ba vị cường giả tinh đài cảnh đỉnh cao cũng không thể dò xét bốn phía. Phong, thổ song hệ. Sao có thể? Ba vị đỉnh tiêm cường giả Phong Vương Thế Gia, Hắc Long Giáo, Hải Yêu hoàn toàn bối rối. Bản thân song hệ đạt tới cấp độ tinh đài đã hiếm thấy, chỉ khi bước vào đế cấp mới tìm kiếm tài nguyên mở huyết mạch khác. Kết quả, vị giáo chủ thằng lằn này lại mang bốn loại huyết mạch. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt tinh đài cảnh Phong Vương Thế Gia đột biến, lập tức xoay người rời đi. Năm xưa, vị cái thế cường giả trấn áp một thời đại cũng mang bốn loại huyết mạch. Thẩm Bình hiển nhiên sẽ là một cái thế cường giả khác. Nếu đối phương vẫn là tinh cung cảnh, đắc tội cũng không sao, tốn bất cứ giá nào diệt trừ là được. Nhưng đối phương đã là tinh đài, hoàn toàn trưởng thành, ngay cả đế cấp cũng chưa chắc có thể đánh chết. Cho nên, tiếp tục không có ý nghĩa gì. Ầm ầm. Lúc này, thiên thạch mang theo gió bão cát bụi hạ xuống. Dây leo kim sắc bị áp chế lại lần nữa kéo dài ra, ngăn cản lão tổ Khương gia. Thẩm giáo chủ, Khương gia ta vô ý đối nghịch với ngươi. Lần này chỉ đến thăm dò thực lực, sau đó bàn chuyện hợp tác. Khương gia lão tổ vội vàng hô, đồng thời dùng huyết mạch truyền âm, cho ta có thể cùng ngươi đối phó hai vị tinh đài Hắc Long giáo và Hải Yêu. Nghe xong, Thẩm Bình không có ý dừng tay. Hắn khó khăn lắm mới gặp ba tinh đài đến khiêu khích, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, hắn đã lộ ra đa hệ huyết mạch. Tuy nói không sợ gì, nhưng nếu bị tiết lộ ra ngoài, sẽ gây không ít phiền toái. Ít nhất, những kẻ đế cấp sẽ vô cùng hứng thú với hắn. Thế là hắn lập tức thôi động huyết mạch ngôi sao kim sắc và hỏa diễm. Dù những huyết mạch này chưa đột phá tinh đài, nhưng trong tay Thẩm Bình, uy lực bộc phát không kém chút nào so với ngưng tụ thiên địa chi uy. Thấy lĩnh vực bên trong thiên địa gia tăng hỏa hệ và kim hệ, ba vị triệt để chết lặng. Sáu hệ, đây không còn là hiếm thấy, mà là xưa nay chưa từng có. Liều mạng. Ầm ầm ầm. Ba vị cường giả tinh đài cảnh thấy rõ đối phương không muốn cho bọn hắn sống, cả đám hoàn toàn bộc phát. Thiên địa chi uy hình thành đủ loại cảnh tượng trực tiếp phá hủy tinh mỏ vàng mạch phía dưới. Khu vực trong ngàn trượng bị đánh ra một cái hố sâu to lớn, tựa như diệt thế. Đạt đến cấp bậc tinh đài, kỹ xảo, độ tinh khiết huyết mạch đều không có ý nghĩa, so đấu là lý giải và vận dụng thiên địa chi uy. Ai phát huy được thiên địa chi uy mạnh hơn, người đó chiếm ưu thế. Nếu Thẩm Bình chỉ là một tinh đài bình thường, dù thiên phú tiềm lực mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của ba tinh đài. Nhưng hắn lại mang Siri 7 huyết mạch, trong đó tam hệ đột phá tinh đài, tương đương với bốn cường giả đột phá tinh đài. Thêm vào đó, hắn vận dụng thiên địa chi uy vượt xa ba vị này. Bởi vậy, chỉ trong 10 hơi thở, ba tinh đài đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng muốn đánh giết bọn hắn, vẫn vô cùng khó khăn. Chỉ có thể dựa vào thiên địa chi uy không ngừng mài. Cũng may Siri 7 huyết mạch cung cấp cho hắn huyết mạch tinh thần năng lượng khổng lồ, lại có thiên phú thôn phệ phụ trợ, có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Cuối cùng, Khương gia lão tổ thật sự không chịu nổi nữa, liên tục cầu xin tha thứ, thậm chí còn chấp nhận từ nay về sau sẽ nhận Thẩm Bình làm chủ, cả Khương gia trên dưới đều mặc hắn phân phó. Nhưng Thẩm Bình vẫn bất vi sở động. Hắn đã có một chi thế lực của yêu thần giáo, lại thêm Cơ gia bàn chi, thế là đã đủ dùng, không cần thiết phải tăng thêm thế lực khác nữa. A, Thẩm Bình, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết. Khương gia lão tổ rất nhanh đã bị thôn phệ thiên phú luyện hóa thành tinh đài huyết châu tinh thuần. Hắc Long giáo cùng Hải yêu còn lại vẫn ngoan cố chống cự, chỉ là bọn hắn cũng biết hy vọng sống sót của mình rất mong manh, đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Mấy canh giờ sau, trước mắt Thẩm Bình lơ lửng ba viên tinh đài huyết châu. Mỗi một kẻ đạt tới tinh đài cường giả, đều là tu luyện trên ngàn năm, người có thiên phú ưu tú, đáng tiếc hiện tại lại biến thành huyết châu. Sư, thân ảnh hắn biến mất. Hắn đi tới một động cuộc sâu trong lòng đất. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lấy ra huyết châu, bắt đầu vận dụng thiên phú thôn phệ. Tùy. Khi thôn tính hấp thu năng lượng trong huyết châu, gần như ngay lập tức, hắn đã cảm giác được trong năng lượng xen lẫn hỏa diễm hệ thiên địa chi uy. Điều này khiến nội tâm Thẩm Bình vô cùng vui sướng, thôn phệ thiên phú thậm chí ngay cả sự lý giải lĩnh ngộ về thiên địa chi đạo cũng có thể luyện hóa hấp thu, thật sự quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh mẽ. Kể từ đó, hắn căn bản không cần phải an ổn bế quan đi tìm hiểu lý giải, chỉ cần đánh giết các tinh đài cường giả khác là được. Không hổ là kỳ thú thiên phú. Mỗi một loại đều có thể xưng là biến thái. Hắn lần nữa bùi ngùi mãi thôi. Bất kể là thúng di, cường hóa, hải thú chi đồng, hay là hồn đặt vào cùng thôn phệ hiện tại, bất kỳ thứ nào đặt lên người một tu sĩ, cũng có thể khiến kẻ đó cấp tốc cuộc khởi, chúng tương đương với phiên bản yếu đi của kim thủ chỉ. Mà bây giờ, tất cả lại tập trung vào một mình Thẩm Bình. Nửa tháng sau, thiên địa chi uy tin tức trong viên hỏa diễm tinh đài huyết châu đã hoàn toàn bị hắn hấp thu, khác với thiên tâm thạch, hỏa diễm huyết mạch của hắn liền trực tiếp đột phá đến tinh đài cấp độ. Lần này, lôi, mộc, hỏa, thủy tứ hệ đều đạt tới tinh đài cấp bậc. Trong tay hắn còn có ba khối thiên tâm thạch, đủ để hắn đem ba loại còn lại là phong, thổ, kim đột phá đến tinh đài. Về phần hai viên huyết châu khác, thì là thủy và thổ. Mặc dù có thể đột phá, nhưng Thẩm Bình cũng không lập tức bế quan, hắn tiếp tục bồi bạn luyện Nghê Thường, Cơ Như Nguyệt, Nam Cung Giao, Linh Du Nhi từ trên núi xuất phát, dọc theo hướng Tây Nam du lãm. Mỗi khi đến một châu phủ, hắn đều sẽ ở lại 3 đến 5 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Sau một thời gian du lãm, Nam Cung Giao cùng Linh Tình cũng thả lỏng thể xác tinh thần, đắm chìm trong đất rộng vật đông của Đại Hạ Triều, kiến thức lãnh hội những phong thổ khác biệt, còn có các loại năng lực huyết mạch của người nơi đó. Kim Châu. Một châu ở tận cùng phía tây nam của Đại Hạ Triều, nơi đây cương vực nhỏ bé, lại sát bên nước Viêm. So với Đại Hạ Triều, nước Viêm nhỏ hơn nhiều, mỗi năm trên đường tiến cống, người mạnh nhất trong nước cũng chỉ có thực lực tinh cung cảnh. Nghe nói Kim Châu có một nơi phi thường nguy hiểm, gọi là Thập Bát Quật, bên trong chẳng những yêu vật không ít, mà cho dù là tinh cung cảnh đi vào cũng không ra được, chúng ta có muốn đi dò xét một chút không? Linh Du Nhi đề nghị. Đề nghị này lập tức nhận được sự hưởng ứng của Cơ Như Nguyệt. Nàng đang cảm thấy phát chán, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, ngay cả cơ hội ăn thịt uống canh cũng chỉ có thể chia đều, còn phải xếp hàng, hiện tại có một chỗ chơi tốt, tự nhiên là người đầu tiên cảm thấy hứng thú. Luyện Nghê Thường do dự nói, về việc này không ổn đâu, tinh cung cảnh cũng không ra được, chúng ta đều là tinh vị cảnh, quá nguy hiểm. Sợ gì, có phu quân ở đây. Cơ Như Nguyệt cười hì hì nói, ê phu quân, có được không sao? Thẩm Bình ra vẻ trầm ngâm, ê đương nhiên, có thể. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Nghe lời này, Cơ Như Nguyệt cùng Linh Du Nhi vui vẻ ra mặt, hai nàng trên đường đi cũng không ít Điệt La Hán, cho tới giờ rất ít khi cãi nhau, dù sao trừ Điệt La Hán, mỗi lần ầm ĩ nhiều nhất một câu liền phải hưởng thụ hải sản mỹ thực do đối phương làm. Nam Cung Giao cùng Linh Tình cũng lộ vẻ tò mò, nếu không có Thẩm Bình, các nàng tuyệt đối sẽ không đi Thập Bát Quật, nhưng Thẩm Bình thế nhưng là tinh đài cảnh. Chỉ là hai nàng vẫn âm thầm biểu lộ sự lo lắng. Nếu phát giác nguy hiểm, ta sẽ lập tức dẫn các ngươi rời đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm. Ngày kế tiếp, Thẩm Bình liền mang theo các nàng đi tới Thập Bát Quật. Nơi này có tổng cộng 18 động quật, từng cái nhìn như độc lập, kỳ thực bên dưới lại thông với nhau, đồng thời càng đi vào sâu, nơi đó càng chật hẹp, mùi hôi thối càng nồng đậm, hiển nhiên là hang ổ của yêu vật. Hắn không muốn đi cảm ứng, khi đụng phải một nơi mới mẻ như vậy, nếu lại đi cảm ứng, có vẻ quá mức không thú vị. đi ước chừng một canh giờ. Yêu vật khí tức đã từ chỗ sâu trong lan tràn tới. Là tinh vị cảnh đại yêu. Hai gò má Luyện Nghê thường ngưng trọng. Nam Cung Giao lại muốn thử sức, cười nói, để chút nữa đầu yêu vật này giao cho ta. Không bao lâu, một đoàn người lại đụng phải một đầu yêu vật loại bọ cạp, Nam Cung Giao còn chưa kịp động thủ, Luyện Nghê thường cùng Cơ Như Nguyệt đã trực tiếp xuất thủ tiêu diệt. Giao tỷ tỷ, xin lỗi. Luyện Nghê thường lè lưỡi, nàng thuần túy là phản ứng bản năng của thành viên trấn yêu ti. Không có gì, phía dưới yêu vật còn không ít. Tiếp tục tiến lên. Quả nhiên gặp đủ loại yêu vật, đại bộ phận đều là ngũ giai, số ít là tinh vị cảnh, về phần yêu vương thì ngược lại không thấy. Động cuộc này vẫn rất sâu, càng đi vào bên trong càng nhiều đầm nước, tự hồ là sào huyệt của thủy hệ yêu vật, chỗ sâu nhất phải có yêu giao loại tinh cung yêu tôn. Luyện Nghê thường phân tích. Linh Du Nhi cười tủm tỉm treo gẹo nói, "Đây không chỉ có đầm nước nhiều, hơn nữa còn có một chút nọc độc sền sệt, nếu dính phải, e là tinh vị cảnh cũng khó mà xử lý." Cơ Như Nguyệt hiểu ý, ngay trong chúng ta, cũng chỉ có Nghê thường muội muội có thể so với cái động cuộc này. Luyện Nghê thường kịp phản ứng, xấu hổ, nghiêm mặt, gò má khẽ ửng hồng nói, ở Như Nguyệt tỷ tỷ, sao tỷ cũng mở miệng nói dẫn vậy, hừ, nếu nói đầm nước, tỷ cũng không kém bao nhiêu. Chúng nữ lẫn nhau vạch khuyết điểm, dần dần đi tới chỗ sâu trong động cuộc. Thực lực yêu vật cũng tăng lên tới cấp độ yêu vương. Luyện Nghê thường cùng Linh Du Nhi đều khó có thể đối phó, chỉ có Nam Cung Giao, Linh Tình và Cơ Như Nguyệt có thể ứng phó tự nhiên. Thẩm Bình đứng bên cạnh các nàng, không có ý định nhúng tay vào. Lại đi thêm 2-3 canh giờ. Yêu vật nơi đây có thực lực tăng lên tới tinh cung cấp độ, khiến Thẩm Bình cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao, Kim Châu thực lực chỉnh thể không tính là mạnh, nơi này cũng không có tài nguyên đặc thù. Trấn yêu ti trấn thủ nơi này bất quá chỉ là tu vi tinh vị kỳ, vậy mà tại đây lại có thể trấn áp cả một châu. Mà một cái động quật lại xuất hiện yêu tôn cảnh giới tinh cung, nếu nó thoát ra, chẳng lẽ có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ Kim Châu sao? Suy suy. Hắn phất tay diệt sát yêu vật cảnh giới tinh cung. Luyện Nghê thường, Nam Cung Giao và những người khác không còn thái độ đùa cợt nữa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cuối cùng, mọi người cũng đến được chỗ sâu nhất của động quật. Nọc độc nơi này có thể giết chết cường giả tinh vị cảnh hậu kỳ. Nhờ có huyết mạch ngôi sao của Thẩm Bình chống đỡ lĩnh vực, chúng nữ mới có thể bình yên vô sự. Rống. Tự hồ cảm ứng được khí tức của Thẩm Bình, một đầu yêu giao có thực lực tinh cung 5 tầng lao ra. Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, nó đã bị lĩnh vực nghiền nát thành huyết châu. Đây là bước đến hang ổ mà yêu giao chiếm cứ. Thẩm Bình lập tức cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, hệ thú văn kim quả. Không đúng, tự hồ là thú huyết tinh hoa, hơn nữa còn tinh khiết hơn so với thú huyết tinh hoa bình thường. Trước mắt hắn là một huyết trì rộng chừng một trượng. Hắn thử thôn phệ luyện hóa một chút, huyết dịch trong cơ thể lập tức sôi trào. Máu hấp thu vào lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đồng thời còn ẩn chứa tin tức về thiên địa chi đạo. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn chấn kinh. Cho dù là thú huyết tinh hoa cũng chỉ có thể để thú linh nhân cảm ứng được thiên địa ba động mà thôi, nhưng ao máu này thế mà có thể trực tiếp lĩnh ngộ được tin tức về thiên địa đại đạo. Rõ ràng, đây là huyết mạch còn mạnh hơn cả thú huyết tinh hoa. Thảo nào có thể sinh ra yêu vật cảnh giới tinh cung. Thẩm Bình suy đoán huyết trì này xuất hiện cũng không lâu lắm, nếu không yêu giao chỉ sợ đã đạt tới tinh đài cảnh. Chẳng lẽ nói huyết trì này chính là tài nguyên đặc thù sinh ra từ thịnh hội mà Nghiêm trưởng lão đã từng nhắc tới? Nếu như thật là vậy, những cường giả đỉnh tiêm tinh đài đế cảnh đang ngủ say kia rất có thể sẽ xuất hiện. Hắn hiếp mắt trầm tư. Với cường giả đế cảnh, điều quan trọng nhất chính là thiên địa chi uy, bất luận tài nguyên nào khác cũng không thể phụ trợ. Nhưng bây giờ có huyết trì, có thể tránh khỏi mấy trăm ngàn năm khổ tu, những cường giả đế cảnh kia nhất định sẽ tranh đoạt. Phu quân, đây là cái gì? Cơ Như Nguyệt cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt nàng cũng không nhận ra huyết trì này là loại tài nguyên gì. Thẩm Bình lắc đầu, người ta cũng không biết, bất quá đây tuyệt đối là bảo vật trân quý hơn cả thiên tâm thạch. Các ngươi mỗi người lấy một giọt hấp thu luyện hóa, đừng nên tham lam, với các ngươi mà nói, một giọt chính là mức cực hạn có thể tiếp nhận. Dạ, phu quân. Lúc này, Luyện Nghê Thường và Cơ Như Nguyệt mỗi người hấp thu một giọt từ huyết trì, sau đó ngồi xếp bằng xuống luyện hóa. Chỉ trong vòng không đến nửa tháng, tất cả các nàng đều tăng lên một cấp độ. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Huyết trì quan hệ trọng đại, hắn nhất định phải lập tức thông báo cho Trần Tân và Nghiêm trưởng lão, để thằng Lằng giáo toàn lực truy ra nguồn gốc của huyết trì. Mặc dù chuyện huyết trì rất quan trọng, Thẩm Bình vẫn như cũ bồi bạn luyện nghe thường, Linh Tình, Nam Cung Giao. Đặc biệt là Linh Tình, người mang huyết hải thâm thù, trong khoảng thời gian này cũng dần dần mở lòng, cùng Linh Du Nhi và Cơ Như Nguyệt thử nghiệm các loại trò vui. Từ Kim Châu, đoàn người tiếp tục đi về phía nam, dọc theo biên cương Đại Hạ Triều, đi một vòng tròn lớn qua hơn 20 châu, du lãm gần 2 năm, bọn họ mới trở lại Kỵ Châu Thành. Đã trở về. Nhìn bức tường thành Kỵ Châu cao lớn, dày đặc. Linh Du Nhi và Nam Cung Giao đều có cảm giác gần nhà thì sợ. Ngược lại, Luyện Nghe Thường vẫn còn muốn du ngoạn, nhưng nàng cũng biết Thẩm Bình còn có chuyện phải làm, không thể mãi bồi bạn nàng. Hơn nữa, tu hành vẫn luôn là chuyện quan trọng nhất. Trở lại phủ đệ. Thẩm Bình hảo hảo cùng các nàng điên cuồng hơn nửa tháng. Trong thời gian đó, Luyện Nghe Thường, Nam Cung Giao và các nữ nhân khác thậm chí không bước chân ra khỏi phòng ngủ, y phục cũng không mặc đến một lần. Mọi chuyện chỉ dừng lại đến khi ai nấy đều kiệt sức. Sau khi không còn sức vẫy vùng nữa, mấy người mới thu hồi tạp niệm, điều dưỡng mấy ngày rồi bắt đầu tu hành. Sâu trong Ba Sơn, Thằng Lằn Giáo thiết lập tổng đàn. Thẩm Bình đi tới tỉnh thất, trước khi bế quan, hắn nhìn Trần Tân và Nghiêm trưởng lão nói, về việc lục soát huyết trì không được buông lỏng, một khi phát hiện lập tức báo cho ta biết. Lần bế quan này ngắn thì vài năm, lâu thì mười mấy năm, nhưng sẽ không quá lâu. Dạ, giáo chủ. Theo cửa tỉnh thất đóng lại, uy áp tinh đài cảnh bao phủ trong tổng đàn chậm rãi biến mất. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi. Chớp mắt đã trăm năm trôi qua. Kiến An năm thứ 20. Các châu Đại Hạ Triều náo động không ngừng tích tụ, cuối cùng triệt để bộc phát. Chỉ trong vòng nửa năm, đã có hơn 15 châu nổi loạn. Trấn Yêu Ti và quân đội Đại Hạ Triều liên tục bị quân phản loạn đánh cho lùi về phía sau. Trong đó, có hai chi phản quân chiếm lĩnh địa bàn 5-6 châu, trở thành các cứ bá chủ một phương. Mà khu vực Kỵ Châu Thành nằm giữa hai chi phản quân này. Tuy nhiên, không ai dám manh động chiếm đoạt Kỵ Châu, ngược lại khiến nó trở thành vùng hòa hoãn. Thành chủ phủ. Người đang tọa trấn Kỵ Châu hiện tại chính là Nam Cung Giao. Nàng vốn là người được Hoàng Triều phái xuống trấn thủ. Sau khi trấn Yêu Ti chỉ còn trên danh nghĩa, trải qua Thằng Lằn Giáo và các thế gia âm thầm duy trì, Nam Cung Giao đã thuận lý thành chương tiếp quản Kỵ Châu. Trần Tân, phu quân ta vẫn chưa xuất quan sao? Nam Cung Giao hỏi. Trần Tân lắc đầu, thì giáo chủ xuất quan lần trước là 10 năm trước. Dựa vào số lần xuất quan trước đây, e là còn phải mười mấy năm nữa. Nam Cung Giao nhíu mày, ở lâu như vậy. Dưới mắt Kỵ Châu bấp bênh, tùy thời đều có thể bị phản quân Kiến Châu và Vân Châu công diệt. Trước đây, hai chi phản quân này phải ngăn cản đại quân của Hoàng Triều, nên Kỵ Châu mới có thể kéo dài. Nhưng bây giờ đại quân Hoàng Triều đã bị đánh tan, Kỵ Châu sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Nếu không mau ra quyết đoán. Trần Tân vội nói, Kỵ thành chủ chớ lo lắng, có Thằng Lằn Giáo ở đây, hai chi phản quân kia tuyệt đối không dám manh động. Cường giả tinh đài cảnh đứng sau lưng bọn chúng phi thường kiên kỵ thực lực của giáo chủ, trừ phi có nắm chắc, nếu không sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nam Cung Giao thở dài, kẻ ta chỉ là lo lắng, Bách Tính huyện phủ phụ cận Kỵ Châu sẽ phải gánh chịu khổ ải. Phản quân chưa chắc đã trực tiếp động thủ, cũng khó bảo đảm sẽ không dùng thủ đoạn khác để bức bách. Trần Tân cười nói, kẻ chẳng qua là dùng chút yêu vật hoặc tà ma đến mê hoặc, gây rối mà thôi. Phương diện này, tại hạ am hiểu hơn ai hết, cho nên sẽ không để bọn chúng có cơ hội lợi dụng. Đợi đến khi giáo chủ xuất quan, nhất định có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Nam Cung Giao gật đầu, không nói thêm gì. Nàng tự nhiên đối với Thẩm Bình vô cùng tín nhiệm. Giờ phút này, chỗ sâu trong Ba Sơn, trong tỉnh thất, Thẩm Bình đang đứng ở thời khắc đột phá mấu chốt. Hắn trăm năm qua xuất quan ba lần, sau khi không có manh mối về huyết trì, liền đến hải vực tìm kiếm những cường giả tinh đài cảnh luận bàn. Chỉ vào thực lực tinh đài tăng lên tới cấp 7, hắn liên tục đánh chết năm đầu hải yêu đế cảnh tinh đài cảnh. Bất quá, điều này khiến uy danh của hắn lan xa, khiến rất nhiều cường giả tinh đài cảnh đều né tránh. Mà cường giả tinh đài nếu đã né chiến, cho dù là hắn cũng không có cách nào, dù sao đến cấp bậc này, nếu nhất tâm muốn trốn, thì rất khó vây khốn được. Chỉ có những cường giả tinh đài tầng 2, tiếp cận đế cấp, mới không sợ luận bàn. Mà sau khi tiêu hóa hấp thu những tinh châu huyết này, hắn đối với lĩnh ngộ thiên địa chi uy hệ mộc và hệ thủy đã đạt đến điểm tới hạn. Quanh. Trong cơ thể, từng tòa cung dấu sụp đổ theo các huyết mạch tiết điểm hội tụ, đại lượng năng lượng huyết mạch ngôi sao sau khi tinh thuần, dưới sự thôi động của thiên địa chi uy, đúc thành tinh đài cao vút. cơ hồ trong nháy mắt. Uy áp huyết mạch kinh khủng lấy tỉnh thất làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Thủ vệ tinh vị cảnh và các trưởng lão tinh cung cảnh của tổng đàn đều cảm giác được áp bức, sau khi lấy lại tinh thần thì nhao nhao quỳ lạy về phía tỉnh thất. Chúc mừng giáo chủ tu vi tiến nhanh. Nửa tháng sau, Thẩm Bình kết thúc bế quan. Hắn đã thành công đột phá hệ 1 và hệ thủy lên tinh đài tầng 2, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt tới đế cấp 3 tầng chân chính. Mà ở phương thế giới này, đế cấp mới được xem là cường giả thực sự đứng ở đỉnh phong. Trừ yêu thần trong truyền thuyết, từ xưa đến nay chưa từng có ai vượt qua cấp độ này. Ngay cả vị tuyệt đại cường giả trấn áp vạn năm kia cũng chỉ đạt tới đế cấp. Tinh đài tầng 2 đối với việc vận dụng thiên địa chi uy đã có thể đạt tới 6 thành, bất quá nói đến cùng, cấp độ lĩnh ngộ này cũng chỉ là bước vào cánh cửa thiên địa đại đạo một thành mà thôi. Nếu đi sông Hải Phong đạo đài ở giới hải, ngay cả tầng thứ nhất cũng không thể thông qua. Lĩnh ngộ thiên địa trong thế giới cự điện màu xanh khác biệt rất lớn so với thế giới tu hành chuyển thế trước kia. Có thể nói bất kỳ tiên vương nào giáng lâm, đều có thể dễ dàng nghiền ép cường giả đỉnh cao của thế giới này. Bởi vậy, chỉ cần cho những tiên vương, tiên tôn, thậm chí đế tôn chuyển sinh thời gian, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất nhanh đứng tại đỉnh phong. May mắn Thẩm Bình có thiên phú thôn phệ kỳ thú, nếu không cho dù có ưu thế về ký ức, cũng chưa chắc có thể nhanh chóng đạt tới tinh cung tầng 2. Bây giờ, vị thiên kiêu tu hành nhanh nhất ở Hoàng Đô mới chỉ tinh cung 3 tầng, còn cách tinh đài rất xa. Coi như cho bọn hắn huyết trì, cũng cần gần trăm năm để tăng lên. Chỉ là vẫn không thể khinh thường, phải mau chóng tăng lên các hệ khác tới tầng 2, đồng thời dung hợp tất cả huyết mạch, hội tụ thành nguyên huyết. Trăm năm này, hắn ngoài việc tăng lên tu vi, phần lớn thời gian là nghiên cứu làm thế nào để hội tụ tất cả huyết mạch, đúc thành nguyên huyết. Chỉ tiếc, việc này quá khó khăn. Cho dù trên bản đồ cung dấu có phương pháp, vẫn rất khó thực hiện. Nếu Thẩm Bình không lầm, mấu chốt có lẽ nằm ở huyết trì. Dù sao, dung hợp nguyên huyết cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Chỉ có huyết trì mới có thể cung cấp. Giáo chủ. Chúc mừng giáo chủ. Trần Tân và Nghiêm trưởng lão sau khi nhận được tin Thẩm Bình xuất quan, rất nhanh đã đến tổng đàn. Thực lực của hai người bọn hắn trong trăm năm này tăng lên không chậm. Nghiêm trưởng lão vốn đã ở tinh cung, hiện tại đã là tinh cung tứ tầng, Trần Tân càng đột phá lên tinh cung tầng 2. Thẩm Bình khẽ gật đầu, tùy ý hỏi chuyện gần đây. Trần Tân lập tức bẩm báo, thì Hoàng Đô và Hải Vực bên kia gần đây có hai vị tân tấn tinh đài. Mặt khác, Hắc Uyên mà ngài dặn dò đặc biệt chú ý, đã có ba vị cường giả cổ lão thức tỉnh, trong đó bao gồm vị lão tổ kia của Hoàng Đô. Hai vị còn lại là Hắc Long Yêu Đế cung phụng của Hắc Long Giáo, và một trong những hải yêu tổ. Bọn chúng đều vì huyết trì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, y về phần huyết trì, thuộc hạ vô năng, vẫn không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Trong Hắc Uyên ngủ say không ít đế cấp, đều là tích lũy từ vô tận tuế nguyệt. Bởi vì thế giới này không giống thế giới tiên hiệp, huyết mạch con người có thể hưởng thụ tuổi thọ lâu dài. Cho dù là đế cấp cũng chỉ sống được khoảng một vạn năm, cho nên chỉ cần đạt tới đế cấp, hoặc tiếp cận đế cấp, sẽ đến Hắc Uyên ngủ say khi tuổi thọ sắp cạn kiệt. Đó là bởi vì trong Hắc Uyên có một loại năng lượng đặc thù bao phủ, có thể làm chậm lại tuổi thọ của cường giả tinh đài trên phạm vi lớn. Mà Hắc Uyên đến tột cùng ngủ say bao nhiêu cường giả cổ lão, đến nay cũng không ai rõ. Thậm chí có người suy đoán, vị cường giả đỉnh cao phong hoa tuyệt đại trấn áp vạn năm kia cũng đang ngủ say ở đó. Huyết trì. Thẩm Bình nhíu mày. Mặc dù hắn biết huyết trì là loại tài nguyên vô cùng hiếm thấy, chắc chắn rất khó phát hiện. Lần trước ở Kim Châu hoàn toàn là nhờ vận may. Nhưng trăm năm thời gian, dưới tình huống thằng lằn không ngừng lớn mạnh, vẫn không có nửa điểm manh mối, điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ năng lực của Trần Tân. Nghiêm trưởng lão chú ý tới vẻ mặt của Thẩm Bình, vội nói, y giáo chủ, thuộc hạ ngược lại phát hiện một tia manh mối. Trần Tân mặt không biểu tình. Thẩm Bình nhìn về phía Nghiêm trưởng lão, e nói đi. Giáo chủ từng nói, huyết trì có thể khiến yêu vật bình thường trong thời gian ngắn tăng lên tới tinh vị và tinh cung. Thuộc hạ liền chuyên môn thu thập những tin tức về việc tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn. Nếu chỉ có vậy, e rằng cũng sẽ giống Trần Huynh, không có thu hoạch gì. Cho nên ngoài ra, thuộc hạ còn phái người đi các cấm địa tuyệt địa của Đại Hạ Triều và các quốc gia xung quanh. Nghiêm trưởng lão nở nụ cười, khi vừa tìm ra thì quả nhiên có phát hiện. Tại một mương nước, bên trong mê vụ sơn mạch, xuất hiện vài đầu yêu vật tinh cung cảnh. Chỉ là những yêu vật này chiếm cứ chỗ sâu trong sơn mạch, chưa từng rời đi. Trần Tân nghe xong thầm ảo não, trách mình sao không nghĩ đến phương diện này, hắn chỉ phái người đi thu thập tin tức, lại quên mất chuyện cấm địa tuyệt địa. Không sai, ngươi sắp xếp đi, qua ít ngày đi mương nước một chuyến, nếu thật có huyết hồ, ắt nhớ công ngươi đứng đầu. Thẩm Bình lạnh nhạt nói. Nghiêm trưởng lão vội vàng mừng rỡ, ệ đa tạ giáo chủ. Sau đó, Trần Tân lại thuật lại chuyện Kỵ Châu Thành. Kỳ thật những năm này, hắn chủ yếu giúp Nam Cung Giao xử lý, bảo vệ an toàn cho Kỵ Châu, nên có phần lơ là việc huyết trì. Thẩm Bình cũng đoán ra điều này, cho nên không mở miệng trách cứ. Nếu vậy, ta sẽ đi Kiến Châu cùng Vân Châu một chuyến, xem thực lực của hai vị tinh đài kia ra sao. Nói xong, thân ảnh hắn liền biến mất. Vài ngày sau, Kiến Châu, một hồ nước ngầm. Thẩm Bình nhìn Hắc Giao trước mắt đã trọng thương, nói, kẻ không biết tự lượng sức mình, biết Kỵ Châu Thành sau lưng là thằng lằn giáo ta, còn mưu toan chiếm đoạt, lá gan của ngươi lớn hơn thực lực nhiều. Hắc Giao gầm thét, kẻ ta là trưởng lão Hắc Long giáo ta có yêu đế tọa trấn, sớm muộn sẽ thống nhất thiên hạ, thằng lằn giáo tính là gì, trong nháy mắt có thể diệt. Mình. Rất nhanh, đầu Hắc Giao này biến thành tinh đài huyết châu. Đối phương tuy không phải tinh đài tầng 2, nhưng nhục thân cường đại có thể so với tinh đài tầng 2, còn mạnh hơn cả Hắc Long giáo giáo chủ kia. Lại thêm có yêu đế Hắc Long giáo chống lưng, nên mới có đủ đảm lượng như vậy. Giải quyết Hắc Giao xong, hắn lập tức đến Vân Châu, nhưng vừa tới Vân Châu thành, thủ cấp của phản quân thủ lĩnh đã bị cường giả tinh đài sau lưng hắn tự tay tháo xuống. Kẻ này thừa lúc ta bế quan, giả tâm bành trướng, trách ta quản giáo không nghiêm, mong thẩm giáo chủ bớt giận. Không thể không nói, thái độ vô cùng chân thành tha thiết. Đáng tiếc, Thẩm Bình không để bị đẩy vòng vo. Sau nửa canh giờ, vị cường giả tinh đài kia liền biến thành huyết châu. Nửa tháng sau, Kiến Châu và Vân Châu hoàn toàn trở thành địa bàn Kỵ Châu, bị thằng lằn giáo chiếm cứ. Ngay khi Thẩm Bình chuẩn bị đến mương nước ra xét, nhìn về phía Mê Vụ Sơn Mạch, thì Trần Tân truyền tin vui, phát hiện một nơi hư hư thực thực sinh ra huyết trì ở Kiến Châu. Hắn lập tức mang Trần Tân chạy tới. Thật đúng là huyết trì. Điều này khiến Thẩm Bình vừa kinh hỉ, vừa bất ngờ, liền vội hỏi tình huống cụ thể. Trần Tân nói, để nói ra cũng là vận khí, ta mang thủ hạ tiếp quản huyện thành nơi đó, phái người đi xem xét tình hình yêu vật ở sơn mạch phụ cận, chuẩn bị sau khi tiếp quản huyện thành sẽ giải quyết hết yêu vật tà ma, trừ họa ngầm, kết quả phát hiện ra huyết trì này. Ta đã hỏi qua sơn dân gần đó, không ai biết nơi này có huyết trì, trước kia nơi này cũng không có huyết trì. Thẩm Bình nghe vậy, mắt không khỏi híp lại, nghe nói vậy, huyết trì này mới sinh ra. Đúng vậy, giáo chủ. Vừa chiếm cứ Vân Châu và Kiến Châu, liền có huyết trì ra đời. Hắn cảm thấy giữa hai bên nhất định có liên hệ nào đó. Chẳng lẽ huyết trì liên quan đến thiên hạ hoặc cương vực? Nếu thật có liên quan, vậy hạ triều hoàng tộc lão tổ đang thức tỉnh kia, sao không xuất thủ trấn áp phản loạn? Nhất thời, Thẩm Bình cũng không nắm chắc, chỉ có thể phân phó, ngài Trần Tân, ngươi giúp ta xử lý việc châu vụ, chủ yếu tuyển thanh tráng niên để xây dựng đại quân Kỵ Châu. Trần Tân khẽ giật mình, lập tức hiểu ý, ê tuân lệnh, giáo chủ. Kỵ Châu. Thành chủ phủ, phòng khách chính, bên cạnh bàn trà. Nam Cung Giao ngồi trên đùi Thẩm Bình, hai gò má ửng hồng, vành tai xinh xắn càng thêm óng ánh đỏ ửng. Đến khi huyết mạch năng lượng quán thâu, nhiệt lượng hỏa hệ trong thân thể nàng mới chậm rãi biến mất. Một lát sau, nàng nghi người, nhìn Thẩm Bình hỏi, để phu quân an bài Trần Tân xây dựng thêm đại quân Kỵ Châu, lẽ nào có ý tranh bá thiên hạ? Không đợi Thẩm Bình mở miệng, nàng nói tiếp, kể tuy rằng với thực lực của phu quân, đủ để khai quốc kiến nghiệp, nhưng nếu leo lên cửu ngũ chí tôn, cần lo liệu việc thiên hạ, chưa chắc được tự do như bây giờ. Thẩm Bình cười nói, kể vi phu ngược lại không nghĩ đăng lâm cao vị. Ta thấy Giao Nhi có chút am hiểu việc này, nếu đến lúc đó thật có thể nhất thống thiên hạ, ta sẽ để Giao Nhi trở thành nữ đế, thống ngự thiên hạ các châu, uy hiếp chư quốc. Nam Cung Giao nháy mắt, kể từ xưa đến nay chưa từng có nữ đế. Vậy nàng sẽ là người đầu tiên. Vi phu sẽ làm người đứng sau nữ đế. Nói rồi, Thẩm Bình đặt Nam Cung Giao lên bàn trà, ngay đứng sau Giao Nhi, cũng rất cực khổ. Nam Cung Giao nghe thấy tiếng bước chân từ xa, mặt lập tức ửng đỏ, khẩn trương, ngài phu quân đừng nói đùa, có người đến. Lời còn chưa dứt, thân thể nàng rung lên bần bật. Ngay khi tiếng bước chân đến gần cửa phòng khách chính, Thẩm Bình lên tiếng, ngài Trần Tân, có chuyện gì? Trần Tân vội nói, ngài bẩm giáo chủ, yêu đế Hắc Long tiền nhiệm của Hắc Long giáo đến bái phỏng. Ồ, vị này lại chủ động đến nhà, thật khiến người không ngờ. Ngươi bảo hắn chờ một lát, ta chỉnh trang lại rồi qua. Tuân lệnh, giáo chủ. Không bao lâu sau, Thẩm Bình đến sương phòng đãi khách của thành chủ phủ, thấy một nam tử mặc áo khoác vảy giáp đen đang ngồi thưởng trà. Dù người nọ cố gắng kiềm chế khí tức, nhưng cổ thiên địa uy áp vẫn khó che giấu. Tiền bối Hắc Long có thể lặng yên không tiếng động đến Kỵ Châu Thành, thủ đoạn này khiến Thẩm Mỗ bội phục. Đạt đến tinh đài cảnh rất khó che giấu thiên địa uy của bản thân, bình thường cách mấy chục dặm đã có thể cảm nhận được lẫn nhau. Như lần trước Thẩm Bình đến Hoàng Đô, vừa đến cửa thành đã bị hai vị cường giả tinh đài hoàng tộc bên trong cảm ứng được. Cho nên, tinh đài cảnh một lòng muốn trốn, trừ phi tốc độ nhanh hơn đối phương rất nhiều, nếu không rất khó đuổi kịp. Hắc Long yêu đế cười nhạt, ngày bản đế sống vạn năm, lại ngủ say ở Hắc Uyên không biết bao nhiêu năm tháng, tự nhiên phải có chút thủ đoạn độc môn. Thẩm Bình nheo mắt, hắn biết đây là thủ đoạn cố ý của Hắc Long yêu đế, cũng là muốn trấn nhiếp hắn. Dù sao, có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận, có nghĩa là nếu Hắc Long yêu đế muốn đối phó người bên cạnh Thẩm Bình, dễ như trở bàn tay. Không biết tiền bối Hắc Long đến đây có chuyện gì quan trọng? Hắn đi thẳng vào vấn đề. Hắc Long yêu đế đặt chén trà xuống, ngày bản đế vừa thức tỉnh không lâu, đã nghe danh Thẩm giáo chủ. Ngắn ngủi chưa đến 200 năm, đã đạt tới tinh đài, còn có thể đánh giết đồng cấp, thực lực và tốc độ cuộc khởi này xưa nay chưa từng có. Lần này đến một mặt là muốn mở mang kiến thức, mặt khác là muốn hợp tác với Thẩm giáo chủ. Thẩm Bình đối với Hắc Uyên vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú, thế là nói, kể tiền bối Hắc Long định hợp tác như thế nào? Hắc Long yêu đế không lập tức đáp lời, mà mỉm cười nói, kể Thẩm giáo chủ vừa mới giải quyết hai vị tinh đài cường giả ở Vân Châu cùng Kiến Châu, chiếm cứ hai châu, trong địa hạt hẳn là đã xuất hiện huyết trì chứ? Không sai. Thẩm Bình không hề che giấu, đối phương đã nhắc đến, ắt hẳn biết chút ít nội tình. Quả nhiên. Hắc Long yêu đế cười ha ha một tiếng. Kẻ Thẩm giáo chủ thật thẳng thắn, vậy bản đế sẽ không dài dòng. Huyết trì xuất hiện liên quan đến cương vực thiên hạ, chuẩn xác hơn là cương vực đại hạ triều. Chỉ cần chiếm cứ càng nhiều châu phủ, cơ hội có được huyết trì càng lớn. Hắc Long giáo ta sẽ toàn lực hiệp trợ Kỵ Châu chiếm đoạt đại hạ triều, còn huyết trì hoàn toàn thuộc về ngươi. Chỉ cần sau khi thống nhất thiên hạ, ngươi tiến về Hắc Uyên giúp ta là được. Lời này khiến Thẩm Bình trong lòng dấy lên nghi hoặc. Huyết trì không thể nghi ngờ là một loại tài nguyên cực kỳ hiếm có, luyện hóa hấp thu có thể đề cao lĩnh ngộ và vận dụng thiên địa chi uy. Vì sao Hắc Long yêu đế này lại không đoái hoài đến? Không ngờ tiền bối Hắc Long lại hào phóng như vậy, thật khiến Thẩm Mỗ kính ngưỡng. Hắn khen một câu. Hắc Long yêu đế nghe ra sự trào phúng trong lời nói, nó không để ý mà nói, ngay bản đế cũng không giấu ngươi. Bất kể là thiên tâm thạch hay huyết trì, đối với những hậu bối tinh đài mới tấn như các ngươi là tài nguyên tu hành tốt nhất. Nhưng một khi tiến vào Hắc Uyên, những thứ này lại là độc dược. Thẩm Bình giật mình, thầm nghĩ xem ra trong Hắc Uyên có một loại quy tắc hạn chế nào đó. Nghĩ ngợi, hắn lại hỏi, "Ngươi không biết tiền bối Hắc Long muốn Thẩm Mỗ đến Hắc Uyên làm gì? Chờ ngươi đến sẽ rõ." Nói xong, Hắc Long yêu đế trực tiếp đứng dậy, thân thể chậm rãi nhạt dần, kể Thẩm giáo chủ không cần đa nghi. Những chuyện ngoài Hắc Uyên, đối với yêu đế như ta mà nói, không hề hứng thú. Mặt khác, Thẩm giáo chủ phải cẩn thận thái tổ đại hạ triều, hắn mới là địch nhân lớn nhất của ngươi. Ngước mắt nhìn về phương hướng khí tức tiêu tán. Thẩm Bình nhíu mày, cẩn thận suy tư rồi chợt hiểu ra. Hắc Long yêu đế này e rằng ba phần thật bảy phần giả. Hắc Uyên có hạn chế hẳn là thật, còn lại. Hừ, hơn phân nữa là thấy mình mạnh mẽ, nhất thời không có biện pháp đối phó, nên cố ý nói lời thuận nước đẩy thuyền. Nếu quả thật huyết trì liên quan đến Long Vận như hắn suy đoán, thì Thái Tổ Đại Hạ quả thực là một địch nhân đáng gờm. Hoàng Đô, nơi sâu trong cung đình. Hai vị tinh đài và một vị tông tộc tinh đài mới tấn cung kính đứng trước mặt Thái Tổ Đại Hạ triều, thuật lại tường tận những chuyện đã xảy ra trong gần trăm năm qua. Vậy, uy hiếp lớn nhất đối với Đại Hạ triều ta hiện giờ không phải là phản quân các châu, mà là giáo chủ yêu thần giáo ở Kỵ Châu kia. Thái Tổ Đại Hạ triều nhìn hồ sơ, trời thật thú vị. Kẻ sinh ra ở Kỵ Châu chưa đến 200 tuổi đã có thể đột phá đến tinh đài, hơn nữa những thiên kiêu xuất hiện gần trăm năm nay đều cùng thời điểm ra đời, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp? Một vị tinh đài tông tộc vội nói, "Ê lão tổ, trước đây chúng ta từng suy đoán những thiên kiêu này rất có thể là thiên lâm nhân trong truyền thuyết. Trong viễn cổ truyền thuyết, chỉ có thiên lâm nhân mới có thể mở ra cánh cửa thế giới, thông đến con đường vĩnh sinh. Nhưng sau một thời gian quan sát, ngoài tư chất thiên phú ưu tú, những thiên kiêu này không có gì đặc biệt." Thái Tổ Đại Hạ triều nói, về thiên lâm nhân cũng có sự khác biệt. Có lẽ Thẩm giáo chủ kia có điểm khác biệt, nếu không sao có thể đạt đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy. Nếu ta thức tỉnh chậm hơn chút nữa, e rằng khó mà ngăn cản hắn. Nhưng ngay cả hiện tại, ta cũng khó giải quyết đối phương. Tông tộc cường giả không nhịn được nói, ở ngay cả lão tổ cũng không có cách nào sao? Cách thì có, nhưng phải trả giá quá lớn. Nếu Hắc Uyên không có hạn chế, với thực lực của ta, tự nhiên có thể dễ dàng bắt hắn. Thái tổ đại hạ triều thở dài, ngày đại hạ ta kiến quốc đã ngàn năm, từ các triều đại trước mà xét, ngàn năm là một cái ngưỡng. Lần này đại hạ ta e rằng cũng không ngoại lệ, nhất định sẽ trở thành bàn đạp cho triều đại mới. Dù không cam lòng đến đâu, cũng phải thuận theo trào lưu. Ba vị tinh đài tông tộc biến sắc. Vị tinh đài mới tấn nói, kề thái tổ, lẽ nào thật sự phải đem giang sơn vạn dặm này chấp tay dâng cho người khác sao? Hừ. Thái tổ đại hạ triều trừng mắt nhìn vị tinh đài kia, kề thực lực mới là căn bản, vạn dặm cương vực thì có ích lợi gì? Nhưng cương vực dù sao cũng liên quan đến long vận đại hạ ta, coi như phải biến mất, cũng không thể quá nhanh. Các ngươi lập tức an bài trấn áp phản quân các châu, khi cần thiết có thể tự mình ra tay. Tuân lệnh, thái tổ. Kiến An năm thứ 21. Hoàng tộc dẫn đầu Long Vũ vệ tinh nhuệ nhất đi trấn áp phản quân các châu, nhưng lại gặp phải sự chống cự ngoan cố của các thế gia. Sau khi hao tổn hơn phân nửa tinh nhuệ, cuối cùng cũng giải quyết được đám phản quân nổi lên. Trấn Yêu Ti được trùng kiến, các thế gia cũng nhao nhao biểu thị thần phục. Trong nhất thời, thiên hạ dường như lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng chỉ vừa qua 5 năm, phản quân các châu lại lần nữa trỗi dậy, cùng năm đó, quân Kỵ Châu đã chuẩn bị 5-6 năm càn dốc toàn lực tấn công. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, đã liên tục chiếm đoạt 3 châu. Thấy rõ Kỵ Châu trở mặt, hoàng tộc lần nữa điều động Long Vũ vệ, kết quả còn chưa đánh đến Kỵ Châu, Long Vũ vệ đã toàn quân bị diệt, chấn động toàn thiên hạ. Trong cung đình, Kiến An đế nhìn Long Vũ vệ chỉ huy sứ, giận dữ nói, ê phế vật. Toàn bộ đều là phế vật. Hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, lại ngay cả một đội quân châu phủ nhỏ bé cũng không đánh lại, ngươi còn mặt mũi nào trở về? Long Vũ vệ chỉ huy sứ cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Lúc này, một cường giả tông tộc bước tới, cao mày nói, ê rốt cuộc là tình huống gì? Long Vũ vệ tuy nhiều năm không ra chiến trường, nhưng mấy năm trước vừa mới trấn áp phản quân các châu, cũng coi như tôi luyện một phen, sao lại thua trong tay quân đội Kỵ Châu mới thành lập? Long Vũ vệ chỉ huy sứ vội vàng nói, kẻ quân đội Kỵ Châu toàn bộ đều là tinh nhuệ, thực lực còn hơn Long Vũ vệ ta một bậc. Không chỉ toàn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.